Dịu dàng yêu em, chương 102-103, góc truyện audio.com, 102, bỏ trốn, 1, trong gara có mấy chiếc siêu xe đẹp rực rỡ nhưng cô chẳng quan tâm. Chọn đại một chiếc màu đen, cô vừa đẩy cửa xe ra thì có vài người lái xe đi tới để cô chọn. Cô do dự một lát rồi chỉ tay vào một người nhìn có vẻ gầy yếu. Ông này có thể giúp cô chạy trốn. Chú giản và cô ngồi hàng ghế sau, xe xuống núi rồi đi vào thành phố sầm uất náo nhiệt. Người người qua lại đông đúc, chú giản ngồi một bên liến thoáng chỉ trỏ giới thiệu cho cô. Ngải ái nhìn qua cửa sổ nhìn thấy quảng trường, giơ tay chỉ, chú giản, dừng xe lại, tôi muốn đi dạo ở đây. Xe dừng lại, Mộc Giản và người lái xe cẩn thận theo sát ngải ái. Đi cách cô khoảng 3 mét. Ngải ái cầm bánh giải cho đám bồ câu, cầm bình nước trái cây đi một vòng quanh đài phun nước. Sau đó ngồi xuống chiếc ghế dài, âm thầm quan sát từ phía. Chỉ cần có bất kỳ động tĩnh gì là Mộc Giản và người lái xe sẽ chạy tới ngay nên cô không được manh động. Nhìn từ xa, có một bà mẹ người Trung Quốc đẩy xe nôi đi tới. Sau đó chỉ ghế dựa hỏi ngải ái bằng tiếng Anh. Tiểu thư, tôi ngồi đây được chứ? Ngải ái gật đầu, người phụ nữ ấy liền ngồi xuống bên cạnh cô. Cô này khá đẹp, da trắng nõn, có một nốt ruồi đỏ tươi sau gáy. Bà mẹ trẻ vừa dỗ em bé vừa tán gẫu với ngải ái. Sau đó chớp mắt hỏi, tiểu thư, có phải cô đang gặp rắc rối? Có cần tôi giúp gì không? Ngải ái nhìn lướt qua hai người đang theo dõi mình đứng cách đó không xa. Than thở, đúng là tôi đang gặp rắc rối nhưng chị không giúp tôi được đâu. Cảm ơn chị, tôi biết hai người đứng đằng kia đang theo dõi cô và tôi có ý này. Người phụ nữ nói nhỏ, từ quảng trường này đi về phía nam sẽ có một con đường nhỏ vắng vẻ thông với một quảng trường khác. Nếu không phải là người thông thạo mọi ngóc ngách ở đây rất khó biết. Lát nữa tôi sẽ ngải ái gật đầu mỉm cười thốt ra bằng tiếng Trung. Cảm ơn chị, người phụ nữ kia cũng cười. Ồ, hóa ra cô là người Trung Quốc. Nếu sớm biết tôi đã nói chuyện với cô bằng tiếng Trung và không dùng ngoại ngữ rồi. Ngải ái lắc đầu mỉm cười chưa kịp nói tiếp thì bà mẹ trẻ bất ngờ đứng dậy. Ôm đứa bé đang khóc mếu máo la lên. Hép me đứa bé càng khóc ré lên. Có rất nhiều người đi đường vây quanh lại. Xung quanh cô và bà mẹ trẻ chẳng mấy chốc đã xuất hiện một đám đông. Ngay lúc đó, ngải ái không nhìn thấy hai người kia đâu cả. Cô gật đầu một cái với người phụ nữ đó rồi co chân chạy như bay theo hướng cô ấy đã chỉ và không hề quay đầu lại. Chạy tới con đường nhỏ ở ngã tư. Sau đó chạy tới một quảng trường khác mới dừng lại. Quay lại đằng sau, không thấy có ai đuổi theo. Cô nhẹ nhõm ôm ngực thở ra. Đưa tay lau mồ hôi trên trán. Nói thầm, cảm ơn trời. Cảm ơn đất, tôi trốn được rồi, đừng cảm ơn trời đất, bé con, người cô phải cảm ơn là tôi. Trong góc tối phát ra một tiếng nói vang vang, người đó cao lớn từ từ bước ra ngoài ánh sáng, đôi môi nhếch lên cười ngạo nghễ. Rất nhanh chóng, anh ta đã đứng trước mặt cô. Đúng rồi chính là anh, ngải ái lạnh xương sống lùi lại đằng sau. Nếu không phải tôi thì làm sao cô có thể chạy thoát khỏi tay Mộc Duệ Thần. Anh dựa lưng vào tường, đôi mắt một mí liếc cô một cái. Tôi nghĩ, cô cũng nên báo đáp tôi vì tôi đã cứu cô chứ nhỉ? Mộc Dịch Triệt, đây là tên khiến ngải ái phải dùng mình. Cô nhìn Mộc Dịch Triệt đang bước từng bước lại gần, liền giơ tay ra ngăn cản. Cứu tôi, anh muốn gì anh nói đi. Cô tưởng tự dưng ở đâu nhảy ra một bà mẹ trẻ tốt bụng giúp cô thoát khỏi nguy hiểm hả? Ngây thơ quá đấy, Mộc Dịch Triệt cười nhạt. Hôm qua vừa biết tin bé con đến tôi đã lái xe tới để gặp cô nhưng rất tiếc lại không gặp được. Cho nên hôm nay tôi nghĩ ra cách này để cứu cô khỏi tay nó để chúng ta được gặp nhau. Ngải ái cao mày nhìn chằm chằm Mộc Dịch Triệt, anh là anh họ của Mộc Duệ Thần. Tại sao lại muốn giúp tôi? Bởi vì tôi rảnh rỗi. Anh nhún vai, hôm qua cửa nhà Mộc Duệ Thần không mở ra để tôi vào nên anh họ tôi đây rất tức giận. Và hậu quả nghiêm trọng của việc đó là tôi quyết định cướp nô lệ của nó. Ha ha, tôi rất muốn nhìn bản mặt tức giận của Duệ Thần. Ngài ấy nhìn anh chàng tự tin kiêu ngạo trước mặt, hừ lại, anh quá ngây thơ rồi đấy. Tiếng cười của Mục Dịch Triệt im bặt, lạnh lùng nhìn ngài ấy trong góc tường. Quảng trường này có rất nhiều thành phần du côn bạo động. Cô không nhìn thấy có rất nhiều tên đang nhìn cô chằm chằm à, nếu không có tôi đứng với cô ở đây thì cô chết chắc rồi. Ngài ấy giật mình đảo mắt nhìn xung quanh mới nhận ra có khá nhiều nhóm người đứng ngồi đang lia mắt nhìn mình. Nhìn vào mắt họ là biết có ý đồ. Giờ anh muốn thế nào? Tôi muốn biết cô rốt cuộc có khả năng gì mà khiến Mộc Duệ Thần 5 năm rồi vẫn muốn bắt cô. Mộc Dịch Triệt lại bật cười. Tối nay có một bữa tiệc từ thiện. Tôi đang cần dắt theo bạn gái. Cô hãy đi cùng tôi. Sau bữa tiệc, tôi sẽ thả cô về. Có vậy thôi á, ngài ấy kinh ngạc. Yêu cầu này không quá đáng so với những yêu cầu của Mộc Duệ Thần. Hay cô muốn nhiều hơn? Mộc Dịch Triệt nheo mắt. Tôi không có hứng thú với cô. Tuy nhiên nếu cô muốn thì tôi có thể chiều cô một lần. Anh ta đột một cúi đầu xuống. Ghé sát tai cô bỡn cợt. Kỹ thuật của tôi tốt hơn hẳn thằng nhóc Mộc Duệ Thần lông vàng. Cô có muốn thử không? Ngài ấy nghiến răng, nhắm thẳng chỗ giữa hai chân của Mộc Dịch Triệt mà đạp. Mắng xa xà, cút ngay, Mộc Dịch Triệt né qua một bên. Không hề tức giận, trái lại còn mặt dày cười cợt như một tên lưu manh. Bé căm tức thằng nhóc kia thì cũng đừng làm tổn thương anh. Hay do thằng nhóc kia chưa thỏa mãn bé nên bé cáu kỉnh với anh. Cô tức giận thở hộc hơi, mắt nhá lửa, đủ rồi đấy, anh là cùng một ruột với Mộc Duệ Thần. Cút, tôi không cần anh giúp đỡ vẫn có thể về được. Tự cô về, Mộc Dịch Triệt không cười nữa. Hừ một tiếng, Mộc Duệ Thần có khả năng phong tỏa cả sân bay để tìm một đứa con gái đấy. Mong rằng cô vừa đến sân bay sẽ không bị cảnh sát trục xuất đến biệt thự của Mộc gia, cô không đồng ý thì thôi bé con. Gặp lại sau nhé, Mộc Dịch Triệt quay người ung dung đi vào ngõ tối sau đó biến mất. Ngài ấy nhìn thấy đám người du côn kia bắt đầu đứng dậy đi về phía cô. Một cô gái Trung Quốc tóc đen xinh đẹp đi một mình vào quảng trường vắng vẻ này như một miếng mồi ngon của bầy sói hổ đói khát. Ngài ấy nắm chặt hai tay, rủa thầm trong lòng rồi co chân chạy về hướng Mộc Dịch Triệt đi lúc nãy. Mộc Dịch Triệt, chờ tôi với. 103, bỏ trốn. 2, anh nói dẫn tôi tới bữa tiệc từ thiện sao lại tới đây làm gì? Ngài ấy nhìn chằm chằm Mộc Dịch Triệt đang ngồi lô ghế VIP trong quán ba lạnh lùng hỏi. Cô vội gì, vẫn còn sớm, mấy tiếng nữa mới phải đi. Bé con, Mộc Dịch Triệt cầm ly cocktail lên uống một hơi cạn sạch. Nháy mắt, tôi tốt bụng đưa cô tới đây để xả stress. Cô không cảm kích tôi à, ngài ấy hừ một tiếng rồi ngồi xuống ghế nệm phía trong góc. Tôi chẳng thích thú gì. Chạc, anh cười, rút bộ đàm ra, luật cũ, đẹp nhất, hấp dẫn nhất, phục vụ tốt nhất chỉ định người đi. 10 phút sau, cánh cửa mở ra, có 3 người đẹp bốc lửa đi vào. Một cô thuần khiết như ngọc, một cô mông, ngực, eo tiêu chuẩn, cô kiêng người mình dây. Ngải ái cau mày, tên điên Mộc Dịch Triệt này đầu óc đen tối nặng, chơi gái mà con mang cô theo làm gì. 3 cô nàng vây quanh Mộc Dịch Triệt cười cợt. Một nàng bên trái, một nàng bên phải, còn nàng kia thì ngồi trên đùi. Sếp Mộc, lâu lắm rồi mới thấy anh tới nha. Chị em nhớ anh muốn chết còn tưởng anh quên bọn em rồi cơ đấy, hi hi. Mộc Dịch Triệt đẩy các cô nàng ra, nheo mắt cười. Hôm nay anh gọi các em tới không phải để phục vụ anh mà anh cần các em tiếp đãi khách của anh. Ngải ái kinh ngạc, anh ta còn hẹn ai nữa ư, chính là cô ấy. Mộc Dịch Triệt cười phá lên, các em giúp cô ấy giải tỏa stress, nếu cô ấy uống hết một ly rượu, anh sẽ thưởng cho tụi em mỗi đứa một viên kim cương. 2 ly là 2 viên, cứ thế xem ai được nhiều viên nhất, anh đang rất vui vẻ còn nhiều hơn phần thưởng của một đêm. Các người đẹp há miệng vì ngạc nhiên và hưng phấn. Yêu cầu quá dễ dàng lại hậu hĩnh thế này ai mà không háo hức. Đúng là người của Mộc gia có khác. Tiêu tiền như nước, ngải ái phẫn nộ đứng dậy mắng xa xà. Mộc Dịch Triệt, anh là đồ điên, anh gọi các cô này tới phục vụ tôi làm gì? Tôi không phải lê, chậc chậc, không đánh giá cao lòng tốt của anh à, anh chỉ muốn bé say. Anh muốn gì anh nói toạc ra đi. Rất đơn giản, bé say, vì rượu mà cuồng nhiệt với anh. Chắc chắn hai ta sẽ có một đêm rất lãng mạn. Đúng không? Tôi đi đây. Này em, sếp Mộc đã yêu ái em như thế em còn muốn gì nữa đây? Ba cô nàng bắt đầu xúm xít quanh cô. Nhìn cô như nhìn một thỏi vàng. Rượu đỏ, rượu đế, sâm banh, cốc tai, em muốn uống gì? Các chị sẽ lấy cho em đi chỗ khác tránh ra ngải ái lùi về phía sau nhưng càng cô nàng vẫn bám dính lấy cô như bạch tuộc khỉ thật. Tự nhiên lại chui vào cái động điên khùng. Cái ổ biến thái, xúi quẩy quá, kết chương.